Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, đồ sát. Trong lòng suy nghĩ, biểu hiện trên mặt đã ngưng trọng rất nhiều. Hai người chuẩn bị rời đi, chỉ là mới đi hai bước liền cảm giác được không đúng. Không dây điện thoại phát ra từng trận âm thanh. Lạc Nhạn vội vàng mở ra. Lạc Nhạn không xong, đại lượng giao long tại công kích căn cứ. Người nói cái gì? Lạc Nhạn sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc nhếch môi dưới, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Xem ra những cái kia nhỏ giao long đã chứng biến, hướng căn cứ đi. Lời này trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Nếu như thật sự là như vậy, vậy coi như không xong. Chúng ta đuổi nhanh trở về đi. Cái kia nhỏ giao long nàng cũng là lĩnh giáo qua. Nhưng là, ngoại trừ những này nhỏ giao long bên ngoài, còn có những cái kia zombie. Hai loại cùng một chỗ. Nàng sợ Lạc Nhạn căn cứ nhịn không được, cho nên trên mặt chờ đợi lo lắng. Vô luận như thế nào, trước tiên trở về rồi hãy nói. Mà đợi đến Lạc Nhạn trở về thời điểm, lúc này mới phát hiện, tình huống so với nàng tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều. Này lại cái kia giao long, thế mà xoay quanh ở bọn hắn cơ trên mặt đất, thỉnh thoảng phun lửa. Nhìn thấy nó, có thể gọi là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vốn cho rằng nó đã trốn, không có nghĩ đến lượn một vòng, thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Lôi Nặc con mắt nhắm lại, hướng giao long trên người đánh tới, mà Lạc Nhạn thì là dập lửa, một bên thời khắc chú ý giao long, một bên hướng bên trong, muốn nhìn một chút Bình An bọn hắn thế nào. Chỉ là mới tiến vào, liền thấy Bình An cái kia sững sờ mặt. Này lại Bình An đã bị khóa lại, khẽ nhếch miệng, huyết dịch từ trong miệng chảy ra, cả người sững sờ nhìn chằm chằm phía trước. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thân thể không ngừng run run, nhìn cái kia bộ dáng là muốn tránh thoát xích sắt. Lạc Nhạn đau lòng gấp hướng phía trước hai bước, đưa tay ôm Bình An đầu. Bình An, không sao. Đang khi nói chuyện, tay đã tiến tới Bình An trong miệng. Chờ đến Bình An khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà đứng tại Bình An phụ cận Lôi Cha Lôi Mẫu, sắc mặt lại là có chút khó coi. Bọn hắn là cái thứ nhất nhìn thấy Bình An bộ dáng này. Nếu như không phải Lạc Giật quyết định thật nhanh đem Bình An khóa, này lại còn không biết sẽ như thế nào. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Lôi Mẫu trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá Lôi Nặc là zombie, có thể nối dõi tông đường, có cái hài tử đã rất khá. Cho dù là nhỏ zombie, bọn hắn cũng nhận. Cha mẹ, các ngươi mang theo Bình An trốn trước. Lạc Nhạn hé miệng, nghiêm túc nhìn xem Lôi Cha Lôi Mẫu. Lôi Mẫu lại là cau mày. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng biết mình giúp không là cái gì, nhưng là trông coi Bình An vẫn là có thể. Lạc Nhạn gật đầu, ta sẽ. Mụ mụ, Bình An chu miệng, con mắt lấp lóe. Lạc Nhạn đưa tay sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, lúc này mới mang theo lãnh ý nhìn xem giữa không trung. Này lại Lôi Nặc, trong tay lôi điện, giống như là từng đạo gông xiềng, càng không ngừng quấn quanh ở giao long trên người. Theo nắm chặt, cái kia giao long dãy giụa suy nghĩ muốn hủy đi, nhưng là lôi điện vốn chính là có thể tùy ý biến hóa. Này lại dãy giụa, liền không nhường nó đào thoát, ngược lại là càng ngày càng gấp, thân thể nhảy lên một cái, hướng giao long trên người mà đi. Lôi Nặc rơi xuống giao long trên người. Vừa rồi Lạc Nhạn đã để giao long cảm giác được không thoải mái. Này lại nhiều một cái Lôi Nặc, càng làm cho giao long thay đổi mặt. Con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Hỏa diễm thiêu đốt càng thêm lợi hại. Mà giao long cũng là không ngừng vặn vẹo lên. Lạc Nhạn hé miệng, dưới thân ngưng tụ tảng băng, đem nàng thân thể đi lên chống đỡ. Bất quá là một chút thời gian, đã ngừng ở giữa không trung. Ở giao long chưa kịp phản ứng thời điểm, người chậm rãi bò lên trên giao long trên người, chân đạp nó lân phiến, nhìn xem giao long phần bụng. Lâm Mông, ngươi có khỏe không? Lạc Nhạn vừa dùng lực đánh một quyền, cảm giác được dao long bụng hướng xuống lõm. Mà lúc này, bên trong cũng truyền tới Lâm Mông tay. Ta không sao, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là âm thanh suy yếu rất nhiều, nhưng là đầy đủ. Lâm Mông, ta từ nơi này đánh vào, ngươi từ bên trong phá vỡ. Chúng ta phá vỡ dao long bụng, nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đánh xuyên qua. Lâm Mông trầm mặc một hồi, sau cùng vẫn là gật gật đầu. Được, ta đếm tới ba, chúng ta cùng một chỗ. Được, Lạc Nhạn khóe miệng lúc này mới có ý cười. Trong tay ngưng tụ băng chùy, vừa hướng bên trong đếm lấy. Mà dao long giống như cảm giác được nguy hiểm, vặn vẹo tốc độ tăng lớn. Hỏa diễm đối với Lạc Nhạn thân thể, trên xuống lôi nặc, trong tay lôi điện nhưng cũng là một đạo tiếp lấy một đạo. Giống như là không cần tiền đồng dạng, hướng dao long trên người đánh. Lúc này Lạc Nhạn đã nhắc tới đến ba, mà theo ba, trong tay băng chùy đã cố sức đâm vào. Bên trong Lâm Mông cũng đi theo ra bên ngoài. Lạc Nhạn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong truyền đến áp lực. Hai người đồng thời cố sức, mà lúc này, dao long trên bụng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ rách. Cái kia động không lớn, cũng chỉ có ngón tay cái lớn như vậy, nhưng là theo cái kia động xuất hiện, băng chùy không ngừng hướng bên trong. Cái kia động cũng dần dần biến lớn. Dao long cảm giác được đau đớn, lập tức phát ra một tiếng rồng ngâm, âm thanh đinh tai nhức óc. Lạc Nhạn chau mày, mà cái kia có hình người lớn nhỏ băng chùy đã hoàn toàn đẩy đi vào. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, còn chưa suy nghĩ nhiều. Lâm Mông cái kia đẫm máu mặt xuất hiện ở Lạc Nhạn trước mặt, nhìn xem Lâm Mông lúc này dáng dấp, Lạc Nhạn tâm khẽ run lên. Ngươi không sao chứ? Lâm Mông thân thể giống như là ngâm mình ở trong máu, ngoại trừ cái kia ánh mắt, không có một khối địa phương có thể nhìn. Lâm Mông lắc đầu. Lạc Nhạn, ngươi tránh ra. Lạc Nhạn không hiểu, nhưng vẫn là lui qua một bên. Mà Lâm Mông đã đem bên trong thi thể đẩy ra phía ngoài. Theo ra bên ngoài, dao long tốc độ tăng tốc, mà lôi nặc đã rơi xuống dao long đỉnh đầu. Trong tay lôi điện, đối với dao long ngạch tâm, cố sức đâm đi vào. Lôi điện lấp lóe, ở cắm vào ngạch tâm thời điểm, dao long hét lên một tiếng. Theo thét lên, dao long trong bụng đã không có người. Lâm Mông lộ ra ý cười, mà dao long thân thể đã bắt đầu ngã xuống. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, đem Lâm Mông kéo ra ngoài, hướng vừa rồi băng chùy nhảy tới. Hai người thân thể ngã xuống băng trụ bên trên, mà dao long cùng lôi nặc nhanh chóng rơi xuống. Lạc Nhạn tâm một nắm chặt. Lôi nặc nói xong, cái kia dao long trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Phanh, trên mặt đất cho bụi cùng cái kia rơi vào mặt đất, để cho người ta biết rõ té xuống tới lực đạo. Lạc Nhạn bước lên phía trước, chỉ là mới đi hai bước, liền nhìn thấy từ dao long trung leo ra thân ảnh. Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra tiếu dung, chạy chạy tới, mà lôi nặc sắc mặt liền không đẹp mắt, chỉ là ở chạm đến Lạc Nhạn thời điểm, trống lên khóe miệng, phất phất tay, nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, đứng ở phía sau Lâm Mông, con mắt mờ đi rất nhiều, thật lâu, lúc này mới trống lên tiếu dung. Mà Lạc Nhạn đã hướng lôi nặc phương hướng chạy tới, tay ôm lấy lôi nặc, hai người tại nguyên chỗ xoáy dạo qua một vòng. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lôi nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.